Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, phần 420, kết quả có thể nghĩ, các bạn học đánh quầy hàng đi qua, trên mặt lộ ra cười như không cười biểu tình, nhìn về phía bọn họ ánh mắt phảng phất đang xem chơi xiếc khỉ. Một vòng xuống dưới, tân nhân không chiêu đến một cái. Hai người nhưng thật ra tiếp thu đến vô số xem thường. Mất công hai người ra mặt dày, đổi một người đệ tử tới. Thật đúng là chưa chắc có thể kiên trì xuống dưới. Kỳ thật hai người cũng mau kiên trì không được. Hôm nay nếu là lại chiêu không đến người, hai người liền tính toán trước nghỉ ngơi một chút. Sang năm tân sinh nhập học thời điểm lại chiêu tân. Trương rõ ràng cảm khái nói, hiện tại sinh viên A, thật là một chút tình thơ ý họa đều không có, một chút lãng mạn tình hoài đều không có, quá khó lừa dối, vẫn là manh lục cộc tân sinh hảo A, nhiều đơn thuần thật, tốt lừa A, đâu giống nay đàn lão bánh quẩy. Hiện giờ, Trương rõ ràng thật vất vả bắt được một cái tuy rằng không phải tân sinh. Nhưng cơ bản cũng là tân sinh liễu tịch, nơi nào chịu buông tha, hắn đầu óc chuyển mau, liễu tịch kia mấy chục đồng tiền nhập hội phí tính cái gì? Chỉ cần liễu tịch gia nhập thơ ca hiệp hội, hướng chiêu tân quầy hàng như vậy vừa đứng, ở đánh cấp tranh chữ, cả nước thi đại học trạng nguyên liễu tịch đồng học gia nhập tiên phong thơ hội. Emma nhập hội người còn không được chen chúc mà đến, cho nên mắt thấy liễu tịch phải đi, Trương rõ ràng như thế nào có thể đồng ý. Liễu tịch nhìn một trước một sau ngăn đón nàng Trương rõ ràng cùng Lý Huy, chớp chớp mắt, như thế nào, các ngươi còn phải cưỡng bách ta gia nhập không thành, phạm pháp nha, hiểu lầm money. Trương rõ ràng vội vàng cười nói, là cái dạng này, liễu tịch đồng học, chúng ta thật sự thực hy vọng ngươi gia nhập chúng ta tiên phong thi xã, trở thành chúng ta cùng chung chí hướng một phần tử, chúng ta nhiệt tình, ngươi cảm nhận được sao? Cảm nhận được, nhưng là ta cũng không tưởng gia nhập, liễu tịch mặt vô biểu tình nói. Có thể nói vì cái gì sao? Lý Huy nói, bởi vì thi nhân phần lớn mệnh không tốt, liễu tịch nói. Trương rõ ràng sửng sốt, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Liễu tịch nhìn hắn, nói, ngươi vừa rồi niệm xuân về hoa nở, là ai thơ ca, hồ a, hồ chết như thế nào? Liễu tịch tiếp tục hỏi, Lý Huy thuận miệng nói, nằm quỹ. X 25 tuổi, liễu tịch cường điệu một chút hồ khi chết tuổi tác. Còn nói thêm, các ngươi vừa rồi còn niệm cố thành thơ đúng không? Kia đầu ngươi trong chốc lát xem ta, trong chốc lát xem vân, nói cho ta, cố thành chết như thế nào? Trương rõ ràng cùng Lý Huy sắc mặt ngượng ngùng, vô pháp trả lời, liễu tịch chính mình trả lời nói. 37 tuổi khi sát thê sau tự sát, đúng không? Còn có các ngươi niệm kia đâu vũ hẻm, thi nhân là mang vọng thư. Trương rõ ràng vui sướng ngắt lời nói, cái này không tự sát. Liễu tịch ngó hắn liếc mắt một cái, gật đầu nói, cái này là không có tự sát. Nhưng 45 tuổi bệnh truyền nhiễm thể, Trương rõ ràng cùng Lý Huy đều phải khóc. Trong lòng bắt đầu oán trách khởi vài vị đã qua đời tiền bối. Các ngươi viết thơ liền viết thơ đi, làm gì tự sát a? Bệnh tâm thần a? Còn có, không tự sát có thể hay không hảo hảo bảo trọng thân thể? Khụ khụ, Lý Huy ho khan hai tiếng, viên lời nói, cái kia gì, hiện đại thi nhân đều tương đối u buồn. Cái kia tâm lý hoặc là thân thể có chút yếu ớt. Kỳ thật chúng ta không chỉ là hiện đại thơ, thơ cổ cũng nghiên cứu, tỉ như Lý Bạch cùng Đỗ Phủ. Lý Bạch cách chết có 3 loại phiên bản, Một là say chết, nhị là bệnh chết, tam là chết chí mà ni Đỗ Phủ cả đời khốn cùng thất vọng. Cuối cùng bệnh chết ở một cái thuyền nhỏ thượng. Hai vị này cả đời buồn bực thất bại, trừ bỏ sẽ viết thơ, tựa hồ không còn có cái gì thành tựu. Liễu Tịch ngắt lời nói: Ni ma nha. Trương rõ ràng cùng Lý Huy vô ngữ cứng họng, nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Cho nên Liễu Tịch cười, ta không nghĩ khốn cùng thất vọng, cũng không nghĩ buồn bực thất bại, càng không nghĩ sớm chết, cũng chỉ có thể cự tuyệt các ngươi. Từ từ, Trương rõ ràng la lên một tiếng, lời lẽ chính đáng nói. Liễu Tịch đồng học, xem ra ngươi đối thi nhân có rất lớn hiểu lầm. Mà ni thi nhân chưa chắc đều là đoản mệnh thêm sinh, hoặc không như ý, những cái đó đều là trường hợp đặc biệt, hơn nữa đều là trước đây người, hiện tại thi nhân sinh hoạt thập phần dễ chịu. Tỷ như Trương rõ ràng bàn tay vung lên, cất cao giọng nói, tỷ như chứ danh thi nhân Triệu Hoa Lê lão sư cùng với Ổ Thanh lão sư, bọn họ không chỉ có quá thực hảo, viết thơ đều xuất bản thành thư, thơ ca càng là làm cho bọn họ danh khí như mặt trời ban trưa. Liễu Tịch nghiêm nghị khởi kính, vấn đề là nàng chưa từng nghe qua hai người kia tên a. Xin hỏi hai vị này thi nhân có cái gì tác phẩm sao? Trương rõ ràng chiều Lý Huy nói, phó hội trưởng, hai vị này là ngươi nhất sùng bái thi nhân, ngươi tới nói đi. Lý Huy hất hất đầu phát, thanh thanh giọng nói, đầu tiên là Triệu Hoa Lê lão sư nổi tiếng nhất một đầu thơ Một Người Đi Vào Tennessee. Không hề nghi ngờ, ta làm bánh có nhân là khắp thiên hạ ăn ngon nhất. Liễu Tịch trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nói, sau đó, không sau đó, đã xong rồi. Liễu Tịch đồng học, có hay không cảm nhận được này đầu thơ bên trong ẩn chứa nhân sinh chí lý? Như thế tự tin, như thế tiêu sái, như thế không bám vào một khuôn mẫu, thật là chúng ta mẫu mực. Lý Huy tán thưởng nói. Liễu Tịch mặt đều đen, nàng như thế nào nghe không hiểu, này thật là thơ sao? Ngươi xác định không phải ở đậu ta? Không chỉ có như thế, Triệu Hoa Lê lão sư thơ ca phong cách bị nhân xưng chi vì Hoa Lê thể, là hiện đại thi nhân điển phạm a, công thành danh toại, danh lợi song thu. Thế nào Liễu Tịch đồng học, có nghĩ trở thành tân một thế hệ Triệu Hoa Lê thi nhân? Liễu Tịch tỏ vẻ hoàn toàn không nghĩ hảo sao? Nàng cùng này hai cái nhị hóa thật sự không có một chút tiếng nói chung hảo sao? Hảo, ta đã biết, một cái khác chứ danh thi nhân đâu? Lý Huy đắc ý nói, vị này Ổ Thanh lão sư cũng là một vị danh nhân, đồng dạng khai sáng tân thơ ca lưu phái, tên là Ổ Thanh thể, dẫn dắt thơ ca giới trào lưu lợi hại như vậy. Kia đương nhiên, hắn cũng có một đầu danh thơ, tên gọi là Đối Mây Trắng Ca Ngợi. Nghe ta nói tới, Liễu Tịch chăm chú lắng nghe. Bầu trời mây trắng thật bạch a, thật sự, thực bạch, phi thường bạch, phi thường phi thường, thập phần bạch, cực kỳ bạch, tặc bạch, quả thực bạch đã chết a. Liễu Tịch trợn mắt há hốc mồm, bên tai vẫn cứ quanh quẩn Lý Huy chứa đầy cảm tình a hồi âm, cảm giác tam quan đã chịu hủy diệt tính đả kích. Này đầu thơ hảo tại nơi nào? Liễu Tịch nghe được chính mình không hề phập phồng thanh âm hỏi. Cũng may đơn giản, thông tục, dễ hiểu, dùng đơn giản nhất đại chúng nhất ngôn ngữ miêu tả đối tự nhiên ca ngợi, đối sinh hoạt khát khao. Cổ đại thi nhân bạch cư dị vì cái gì thành danh? Còn không phải là bởi vì hắn viết thơ liền không biết chữ lão bà đều nghe hiểu được sao? Ổ Thanh lão sư thơ ca không chỉ có lão bà nghe hiểu được, 3 tuổi hài đồng đều nghe hiểu được. cá nhân cho rằng, nghệ thuật thành tựu đã siêu việt tới Bạch Cư Dị, Liễu Tịch Khâu nhịn xuống. Bật thốt lên nói, ngươi đánh giám, Trương rõ ràng cùng Lý Huy nghe vậy sửng sốt. Lý Huy vội vàng xua tay nói, không phải ta phóng, khẳng định là Trương rõ ràng đánh giám quá chướng tai gai mắt. Vô luận như thế nào có thể tại như vậy, xinh đẹp nữ hài nhi trước mặt mất mặt đâu. Lại nói chính mình thật sự không phóng, khẳng định là Trương rõ ràng, chính mình cũng không tính oan uổng hắn. Nói bậy, ta không có, khẳng định là ngươi phóng. Trương rõ ràng nghe vậy thiếu chút nữa khí dậm chân. Hảo ngươi cái Lý Huy, có khác phái vô nhân tính a, chính mình đánh giám còn ăn vạ ta trên người. Khó trách người khác đều nói, cái gọi là huynh đệ chính là hung ác địch nhân tên gọi tắt. Lý Huy cũng khí à, đây là lại định hắn đúng không? Ngươi thả thì không nghĩ ở mỹ nữ trước mặt mất mặt, khiến cho ta tới bối nồi mất mặt. Vì thế hai người bắt đầu lý luận đi lên, từ thí hương vị tới phân tích giữa chưa ăn đồ ăn. Vấn đề là hai người ăn đều là giống nhau đồ vật, hương vị tượng phân biệt không ra. Chờ hai người quay đầu nhìn lại, trước mặt rỗng tuế, mỹ nữ người đâu? Liễu Tịch cơ hồ là cướp đường mà chạy, một đường chạy tới đi học nhiều truyền thông phòng học, vẫn cứ lòng còn sợ hãi dùng mình một cái. Bệnh tâm thần a, Bạch sư đại lại nói như thế nào, cũng là nhất lưu học phủ, như thế nào loại này bệnh tâm thần đều có. Nàng hiện tại đã bắt đầu đối Bạch sư đại dạy học tư chất sinh ra hoài nghi. Khó trách cả nước xếp hạng top 10 trong trường học không có Bạch sư đại. Không thể không nói, Trương rõ ràng cùng Lý Huy chiến tích huy hoàng, liền đường đường kim đan lão tổ đều bị hai người nói chạy trối chết. Ngay cả chúng thần chi vương rớt đều không có làm được sự tình, Trương rõ ràng cùng Lý Huy làm được. Liễu Tịch tiến vào phòng học sau không lâu, đi học tiếng chuông vang lên. Này tiết khóa là pháp luật công văn sáng tác, lão sư là một người không đến 30 tuổi nữ nhân trẻ tuổi, ăn mặc một thân kiểu nữ tây trang, khuôn mặt rảo hảo dáng người nhất lưu, là một người mỹ nữ lão sư, tên là Lưu Truyền Nguyệt. Tiến vào phòng học lúc sau, Lưu Truyền Nguyệt mỉm cười hướng các bạn học vấn ân, sau đó mở ra nhiều truyền thông trên bục giảng máy tính, bắt đầu giảng bài. Liễu Tịch tầm mắt lại dừng ở Lưu Truyền Nguyệt trên cổ ngẫu nhiên lộ ra tới điếu trụy thượng, biểu tình có chút cổ quái. Kia cái điếu trụy là hoàng kim tài chất, tạo hình là một cái mập mạp có cánh oa oa, có điểm giống phương Tây trong thần thoại ái thần Cupid. Nhưng mà Liễu Tịch biết không là, Lưu Truyền Nguyệt tiến vào phòng học kia trong nháy mắt, nàng liền ở Lưu Truyền Nguyệt trên người cảm nhận được nồng đậm oán khí. Thực rõ ràng, trên người nàng mang theo không sạch sẽ đồ vật, hẳn là chính là cái kia hoàng kim béo oa oa. Chương 599 hoàng kim oa oa. Liễu Tịch ngồi ở dưới đài, đánh giá nàng tướng mạo, trong tai nghe được chung quanh nam sinh khe khẽ nói nhỏ, thảo luận Lưu Truyền Nguyệt dung mạo, nói nàng là khoa học xã hội viện hệ xinh đẹp nhất mỹ nữ lão sư. Lưu Truyền Nguyệt mũi cao mắt to, lông mày cong cong, thiên đình no đủ, cằm tiểu xảo mà tiêm, môi đỏ hết sức mê người, thấy thế nào đều là một bộ mỹ nhân giống, khó trách sẽ làm các nam sinh ngơ ngoe dục dịch. Nhưng Liễu Tịch tổng cảm thấy Lưu Truyền Nguyệt tướng mạo không đúng, mặt hình tựa hồ có chút biệt nữ. Dựa theo Á Châu người gương mặt đặc thù tới xem, thiên đình no đủ thường thường đều là mà các phạm vi, nhưng Lưu Truyền Nguyệt cái chán no đủ mà viên, lại có một cái tiêm cằm, này không phù hợp nhân thể mỹ học đặc thù. Hơn nữa nàng đôi mắt quá mức lớn, Do đó có vẻ giữa mày cự có chút đoản. Liễu Tịch nhìn nửa ngày, thế nhưng kỳ quái phát hiện xem không hiểu Lưu Truyền Nguyệt tướng mạo. Cái này làm cho Liễu Tịch đuổi tới giật mình. Nàng đường đường kim đan đại viên mãn cảnh giới tu sĩ, cư nhiên xem không hiểu một phàm nhân tướng mạo. Nói ra đi ai có thể tin tưởng. Liền ở Liễu Tịch nghĩ trăm lần cũng không ra, chuẩn bị dùng cửu cung phi tinh pháp bấm tay tính toán, nhìn xem trước mặt vị này mỹ nữ lão sư ra sao yêu nghiệt, khi trong tay lại nghe đến mặt khác nữ sinh thảo luận thanh. Phi, cái gì mỹ nữ lão sư? Bất quá chính là một cái chỉnh dung hóa, cũng không phải là. Ngươi xem nàng đôi mắt, mắt hai mí là cắt, còn khai khóe mắt, cái mũi lót, miệng cũng động, đặc biệt là nàng cằm, tức dấu vết quá rõ ràng, lỗ tai, chú ý xem nàng lỗ tai, có phải hay không có chút sụp, ta xem hơn phân nửa là lấy lỗ tai xương sụn lót cái mũi, này tính cái gì? Ngươi không thấy nàng nhớ tới thời điểm, trên mặt cơ bắp có chút cứng đờ sao? Mặt như vậy tiểu, vừa thấy chính là đánh gầy mặt Germany. Nếu không nói như thế nào, nhất hiểu biết nữ nhân vĩnh viễn là nữ nhân đâu. Nhìn một cái này đàn nữ học sinh, liền tùy tiện xem Lưu Truyền Nguyệt liếc mắt một cái, lập tức là có thể nhìn ra trên mặt nàng địa phương nào động dao nhỏ. Ngay cả như thế nào động đều có thể đoán cái 8-9 phần 10. Cho nên nói nam nhân trong mắt thanh thuần gia nhân, ở nữ nhân trong mắt hình tượng chính là trà xanh nữ. Nam nhân trong mắt gợi cảm vưu vật, nữ nhân lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra nàng lôi thôi lười biếng. Bởi vậy, thường thường nam sinh mang theo tân bạn gái giới thiệu cho huynh đệ nhận thức. Huynh đệ thường thường hâm mộ ghen tị hận, cảm thấy mỹ nha mỹ nha mỹ nha, ta say lạp say lạp say lạp. Nhưng là giới thiệu cho nữ tính bằng hữu nhận thức, nam sinh thường thường sẽ xem nhẹ nữ tính bằng hữu, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Nam sinh nếu là hỏi lại nữ tính bằng hữu đối chính mình tân bạn gái cái nhìn, nàng sẽ nói khá tốt, cũng không tệ lắm. Này kỳ thật chính là nàng ở uyển chuyển nhắc nhở hắn. Hắn tìm bạn gái chẳng ra gì. Đáng tiếc thằng nam nhóm không hiểu. Thật đúng là cho rằng khen hắn thật tinh mắt. Một người ở trong lòng cười ngây ngô. Liễu Tịch nghe xong các nữ sinh thảo luận, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Thì ra là thế à. Nàng nói thấy thế nào không hiểu Lưu Truyền Nguyệt tướng mạo. Nguyên lai không phải nàng xem tướng trình độ giảm xuống, cũng không phải bởi vì Lưu Truyền Nguyệt là cái loại này vạn trung vô nhất thiên địa sủng nhi, mà là bởi vì nàng chỉnh dung thêm hóa trang, chân tướng như thế đơn giản, làm Liễu Tịch tức khắc cả người đều không tốt lắm. Ni thế giới này làm sao vậy? Người cùng người chi gian còn có thể hay không có một chút tín nhiệm cùng chân thành? Liền tướng mạo đều làm bộ, nếu là chạy tới làm người xem tướng đoán mệnh, xem không chuẩn tính ai. Nhắc tới chỉnh dung, Liễu Tịch lại nghĩ tới lúc trước ở Phàn Thành khi thế một vị được xưng ảnh đàn bất lão thụ đại minh tinh Triệu Tử Hàm trị quá bệnh. Vị kia tình nguyện chỉ có thể sống thêm 10 năm, cũng muốn vẫn luôn bảo trì mỹ diễm nữ minh tinh, cho nàng rất lớn xúc động. Liễu Tịch cũng là lần đầu tiên biết nữ nhân có thể vì mỹ điên cuồng đến bất kể đại giới trình độ. Cũng chính là lúc ấy, nàng có khai phá tiên tư tinh hoa xương ý tưởng. Sự thật chứng minh nàng ý tưởng thực chính xác. Tiên tư tinh hoa xương lấy được xưa nay chưa từng có thành công. Ngắn ngủn không đến nửa năm thời gian, đã tệ thân trở thành trên thế giới tối cao đương mỹ phẩm dưỡng da nhãn hiệu hàng ngũ. Nếu tướng mạo nhìn không ra tới cái gì, Liễu Tịch cũng lười đến nhìn. Nàng quyết định tan học sau đi tìm vị này Mỹ nữ lão sư nói chuyện. Làm tu đạo người, Liễu Tịch vẫn luôn vâng chịu tu sĩ tác phong. Đó chính là tùy duyên. Hết chương.